Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, Bojack. Thời gian cực nhanh, chớp mắt, Namek Tinh Nguy Cơ đã qua ước chừng 2 tháng. Ngân hà trung tâm nào đó khu vực bên trong, ở vào màu đỏ sậm bối cảnh dưới. Một viên âm u không ngừng thôn phệ lấy chung quanh tia sáng tinh cầu cô độc nổi lơ lửng. Phảng phất bị vũ trụ để lại vứt bỏ cô nhi. Lúc này, trơn nhãn không gian bỗng nhiên thoáng hiện xuống. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Chính là chỗ này sao? Giang Nha cùng nàng ba đồng bạn xuất hiện tại viên này ám sắc tinh cầu phụ cận. Chung quanh tia sáng rất tối. Nếu như không nhìn kỹ, đều không thể phát hiện viên kia bỏ túi tinh cầu tồn tại. Mau nhìn, là ở chỗ này. Xa xa nhìn ra xa xa viên kia bị đủ loại lực lượng tỏa định tinh cầu. Giang Nha cười ha ha, không sai, cái kia ma giới chi vương ngược lại là tuân thủ ước định giúp chúng ta tìm được phong ấn lão đại. Tinh cầu, ta đã cảm ứng được lão đại triệu hoán, hắn liền bị phong ấn ở trên viên tinh cầu kia mặt. Nhắc tới đoạn thời gian, Giang Nha bọn hắn trôi qua là có chút không thoải mái. Nguyên nhân đương nhiên là nhận lấy ma giới chi vương Dabura uy hiếp. Thay hắn tìm rất nhiều cao chất lượng tinh cầu. Bất quá khổ lực bán xong, Giang Nha mấy người cũng rốt cuộc toại nguyện từ Dabura chỗ biết được lão đại Bojack bị phong ấn địa. Phương, cái này liền hỏa tốc chạy tới. Chỉ cần đem Bojack phóng xuất ra, ai còn quản cái kia Dabura, trực tiếp cao chạy xa bay được. Nhanh lên đem lão đại phóng xuất ra. Bujin mang trên mặt nét mặt hưng phấn. Làm sao phóng thích? Bido nghi hoặc hỏi. Trực tiếp đem tinh cầu nổ tung. Kiếm sĩ Kogu suy nghĩ một cái. Nói ra, lão đại ban đầu là bị 4 vị Kaio liên hợp phong ấn. Cái kia mấy cỗ khóa chặt tinh cầu vận chuyển lực lượng khẳng định chính là Kaio phong ấn. Chúng ta cùng một chỗ đưa nó phá đi. Giang Nha đồng ý Kogu quan điểm. Nói, vừa vặn có 4 đạo năng lượng. Chúng ta mỗi người đối phó một đạo. Hợp lực đưa nó bài trừ. Có thể, vậy liền thử một lần đi. Bujin cùng Bido cũng đồng ý trước thử một chút. Thế là Giang Nha, Kogu, Bujin, Bido 4 người theo thứ tự gạt ra. Thân thể gần sát đến ám sắc tinh cầu mặt ngoài. Đúng lúc này, một cỗ lực hấp dẫn cực lớn hướng phía bọn hắn đánh tới. Viên này ám sắc tinh cầu hình thể bé nhỏ, lại giống như lỗ đen. Mặt ngoài bám vào lấy cực lớn lực hút. Bình thường không đủ cường đại sinh mệnh vừa mới tới gần, liền sẽ bị cỗ này cường đại lực hút xé nát. Thật mạnh hấp dẫn. Giang Nha 4 người sắc mặt hơi biến đổi. Rất nhanh lực lượng cường đại liền chống cự lại tinh cầu lực hút. Bắt đầu, Kogu sắc mặt run lên hô. Cùng một chỗ công kích. 3 người khác lần lượt đáp lại. Tiếp lấy 4 người liền kéo dài khoảng cách. Tại khác biệt phương hướng đồng thời phóng thích năng lượng. Trong khoảnh khắc 4 cỗ xuyên qua hoàn vũ lực lượng đáng sợ bạo phát ra. Ầm ầm. 4 làn sóng chấn động, chịu ảnh hưởng này, trung ương ám sắc tinh cầu bắt đầu run rẩy dữ dội. Liên đới toàn bộ phong ấn tinh không cũng sẽ không tiếp tục ổn định. Tê lạp, như là vải vóc xé nát thanh âm, giam cầm tại bỏ túi tinh cầu bên trên năng lượng bị xé nát. Giang Nha bọn người thấy thế, biết phương pháp của bọn hắn không có sai, trong mắt vẻ hưng phấn chợt lóe lên. Lập tức gia tăng năng lượng thu phát. Mấy cái này Galaxy Soldier nói ít đều có 2 tỷ năng lượng. Đồng thời phát ra lúc, sinh ra lực phá hoại là 10 phần đáng sợ. Bồng, bồng, bồng, thâm thúy tinh không bỗng nhiên nổi lên âm lãnh gió lốc. Ở vào vị trí trung ương ám sắc tinh cầu kịch liệt xoay tròn. Đồng thời đen nhánh thấu xương khí tức khuếch tán ra đến. Phạm vi càng lúc càng lớn, dần dần ảnh hưởng đến chung quanh tinh không. Đông, Hoàng Trung Đại Lữ thanh âm tại trong vũ trụ truyền lại, giống như sóng gợn vô hình nhộn nhạo, rất nhanh trong vũ trụ tràn ngập ra một mảnh màu lam nhạt sương mù. Mảnh này sương mù dần dần ngưng tụ, cuối cùng biến thành một cái cao hơn 2 mét thẳng tắp thân ảnh. Người kia có cùng Giang Nha đồng dạng màu cam tóc, trên đầu bọc lấy một đầu màu đen khăn trùm đầu, nửa người dưới là màu trắng quần dài, trên người mặc màu xanh đậm tay áo dài áo choàng. Cái kia áo choàng một mực rủ xuống tới bàn chân, bên hông buộc lấy màu đen đai lưng, chính theo trước ngực mấy sâu dây chuyền cùng một chỗ theo gió lắc lư. Chính là Giang Gia bọn người tìm kiếm đã lâu Bô Jack. Ha ha ha, dòng giã 300.000 năm, rốt cuộc để cho ta thoát khốn. Bô Jack giơ thẳng lên trời thét dài, đáng sợ năng lượng uy chấn tinh không? Lão đại, Giang Gia, Gogo, Buzin, Bido bốn người tụ lại đến Bô Jack bên người. Bô Jack vã cười, ánh mắt theo thứ tự từ Giang Nha, Gogo, Buzin, Bido trên thân xẹt qua, nói, vất vả các ngươi, tiếp xuống để chúng ta thật tốt báo đáp mấy cái kia Kayo. Trước hết từ viên này phong ấn ta tinh cầu bắt đầu. Nói xong, Bô Jack giơ cánh tay lên, tiện tay hướng phía viên kia ám sắc tinh cầu ném một viên năng lượng cầu. Ầm ầm miếng vang, cả viên tinh cầu trong nháy mắt nổ thành phấn vụn. Viên này phong ấn Bô Jack tinh cầu là Đông Nam Tây Bắc bốn vị Kayo liên hợp lợi dụng thần lực chế tạo. Phong ấn lực lượng đến từ bốn mảnh ngân hà Kayo tinh, làm Bô Jack đưa nó phá hủy thời điểm, ở vào cao tầng thứ nguyên bốn khỏa Kayo tinh liền đồng thời run rẩy dữ dội. Tựa hồ tại tuyên cáo Bô Jack trở về. Bắc Ngân Hà Kayo tinh, đã xảy ra chuyện gì? Bắc Kayo bởi vì tinh cầu đung đưa kịch liệt không khỏi nằm sấp trên mặt đất. Khi hắn dùng trên đầu xúc tu điều tra đến tột cùng chuyện gì xảy ra thời điểm, phản hồi tới cũng là âm trầm lãnh tịch, kích thích linh hồn hàn ý. Bắc Kayo giật mình một cái, sắc mặt xoát biến thành trắng bệch. Không tốt, Bô Jack phong ấn thế mà bị đánh vỡ. Tây Kayo tinh, việc không liên quan đến mình Tây Kayo cũng bị ngân hà trung tâm phát sinh sự tình hù đến. Mấy tên khốn kiếp kia lại đem Bô Jack phóng thích ra ngoài. Lúc đầu Giang Gia bọn người tiến vào Bắc Ngân Hà, Tây Kayo chỉ coi mình có thể gối cao không lo. Bây giờ Bô Jack xuất hiện, lại làm hắn không khỏi khẩn trương lên. Cùng lúc đó, Đông Kayo, Nam Kayo bọn hắn cũng cảm giác được Bô Jack hiện thế tình huống. Tất cả đều gấp đến độ xoay quanh. Giai Kayo bản ý là muốn đem Giang Gia bọn người, còn có Lô Mu làm đối bọn hắn bốn mảnh ngân hà khảo nghiệm. Thế nhưng là mấy vị Kayo năng lực đến cùng có hạn. Hiện tại trạng thái rõ ràng đã vượt ra khỏi khảo nghiệm phạm chu. Nếu như Thiên Quốc không xuất thủ, bọn hắn bốn mảnh ngân hà căn bản không có năng lực ngăn cản Bô Jack bọn hắn. Không được, Bô Jack tái xuất đã rõ ràng vượt ra khỏi tầng dưới Kayo quy cách. Nhất định phải lập tức thông chi Giai Kayo-sama. Suy nghĩ đằng sau, bốn vị Kayo không hẹn mà cùng nghĩ đến hướng Giai Kayo xin giúp đỡ. Ngân hà trung tâm, năm đảo ánh sáng lấp lánh xẹt qua tinh không. Bô Jack cùng Giang Gia bốn người hướng phía xa xa tinh không rảo bước tiến lên. Gogo, nói với ta một cái ta bị phong ấn đằng sau phát sinh sự tình. Ta tốt cho mấy cái kia Kayo một kinh hỉ. Được rồi, lão đại, Gogo nghe liền đem Bô Jack phong ấn sau sự tình tinh tế nói rõ một phen. Ngoặc kép, lúc đầu lão đại bị phong ấn về sau, chúng ta bị một đám đến từ Thiên Quốc cường giả tập kích. Bọn hắn mặc dù đánh bại chúng ta, nhưng lại không có năng lực đem chúng ta giết chết. Về sau liền đem chúng ta nhốt vào ngục giam tinh cầu. 30 vạn năm trước Ngân Hà, bất luận là Dương Gian vẫn là Thiên Quốc, đều không có hiện tại cường thịnh như vậy. Khi đó liền triệt để đánh giết Giang Gia đám người cường giả đều không tồn tại. Bojack nghiêm túc gật đầu, tiếp tục nghe cô Gu giảng thuật từ ngục giam tinh cầu thoát khốn sau tình huống. Lão đại, chúng ta tại Hoàng Thạch Tinh đụng phải ma giới chi vương Dabura. Tên kia muốn chúng ta vì hắn hiệu mệnh. Giang Nha một mặt khó chịu hướng Bojack kể rõ ủy khuất. Ma giới chi vương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi đem tình huống cẩn thận nói một chút. Bojack sắc mặt nghiêm túc. Bojack kiến thức so Giang Nha bọn người phong phú. Từng nghe ngửi qua ma giới chi vương Dabura sự tích. Đó là ngay cả vũ trụ Kaioshin đều không để vào mắt ngoan nhân. Bojack tự xưng là cường đại, cũng không dám nói nhất định có thể thắng qua Dabura. Chuyện là như thế này. Cô Gu gật đầu, đem Hoàng Thạch Tinh bên trên phát sinh sự tình nói ra. Bojack sau khi nghe xong sắc mặt âm tình bất định, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Ma giới chi vương Dabura, còn có trong miệng hắn Babidi, không phải là trong truyền thuyết hắc ám ma pháp sư. Big Geek Star khoa học kỹ thuật cũng là thật có ý tứ. Chúng ta nếu không rời khỏi mảnh này ngân. Ha, Giang Nha cắn môi đề nghị. Bojack trừng mắt, một bàn tay đặt ở Giang Nha trên đầu. Không cần lo lắng, lão đại ta chưa chắc sẽ sợ kia cái gì ma giới chi vương. Thế nhưng là ngay tại Bojack giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, một đạo thân ảnh màu lam đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn. Bojack, người thật không sợ bản vương. Dabura như quỷ mị xuất hiện, một cỗ làm linh hồn đều run rẩy uy áp trải rộng ra. Cảm nhận được đến từ Dabura trên người áp lực, Bojack biến sắc, toàn thân đề phòng, người trước mắt lực lượng, lại còn trên mình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.